Hợp đồng định mệnh, chương 44, Tân Bắc ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Bắc sửng sốt đôi lát, không ngờ mình lại bị phát hiện, nhưng cũng không nhiều lời. Liền lái xe chạy vào cổng lớn, xem như cũng tốt anh cũng muốn đối diện với Pháp Chí Nghiên làm rõ mọi chuyện. Còn nữa anh muốn gặp Hiếu Mẫn, và đưa cô đi cùng mình. Phó thiếu gia, xin mời. Tân Bắc đi theo phía sau John, vừa vào trong sảnh đã bắt gặp Chí Nghiên ngồi trên sofa. Trên tay còn cầm ly rượu van đỏ tao nhã nhâm nhi. Mời ngồi, Chí Nghiên ra dáng chủ nhà, hướng đến ghế lịch sự mời khách. Ánh mắt Tân Bắc liếc nhẹ xung quanh, không thấy bóng dáng người mình muốn tìm. Anh ta ngồi xuống, cảm ơn, không biết tôi đến đây không báo trước như thế có phiền đến chủ tịch Pháp hay không? Khác với bộ dáng xem anh là kẻ địch của Tân Bắc, Chí Nghiên vẫn rất thoải mái, bên môi mang ý cười. Không phiền, chỉ là tôi không thích bị người khác đi theo đuôi. Cảm giác không thoải mái tí nào, không ngờ Chí Nghiên thẳng thắn như vậy, không chừa một chút mặt mũi cho anh ta. Tân Bắc cười nhạt, tôi cũng không muốn làm thế, tôi chỉ muốn gặp Hiếu Mẫn. Chí Nghiên nhướng mày, phó thiếu gia, tôi nhớ không lầm hai người bây giờ hình như không còn quan hệ. Ngược lại bây giờ cô ấy lại là người phụ nữ của tôi. Thế mà anh lại chạy đến đây, nói muốn gặp là gặp sao, hình như anh quá xem thường tôi thì phải. Đôi mắt Chí Nghiên không còn vẻ thoải mái như lúc đầu mà là sự chiếm hữu. Ánh mắt trở nên biến hóa, khóa chặt khuôn mặt trở nên khó coi của Tân Bắc. Tân Bắc cũng không vì lời nói của Chí Nghiên mà trở nên e dè. Anh ta thở nhẹ, giọng nói mang chút chân thành, cũng có chút nhún nhường. Chủ tịch Pháp, chuyện của tôi và Hiếu Mẫn có một số hiểu lầm, người ngoài nhiều lúc không hiểu được, nhưng không giấu gì anh. Hôm nay tôi đến đây là muốn mang Hiếu Mẫn đi, những gì Hiếu Mẫn nợ anh, tôi sẽ thay cô ấy trả. Người ngoài ý là nói anh sao? John và Bill đứng phía sau như hít phải khí lạnh từ người Chí Nghiên tỏ ra. Nghĩ rằng Chí Nghiên nổi giận, không ngờ lại thấy Chí Nghiên bật cười. Giọng cười trầm ấm nhưng đầy khiêu khích, nhưng tiếng cười vừa dứt là lời nói như gió lạnh thổi vào. Khiến ai có mặt đều hiểu Tân Bắc đã chạm đến giới hạn của anh là Hiếu Mẫn. Dù chủ tịch của họ lạnh lùng ít thể hiện cảm xúc, nhưng trong bọn họ không ai không thấy được giá trị của Hiếu Mẫn trong lòng của Chí Nghiên. Phó thiếu gia, tôi phải khen anh quá ngạo mạn, hay là thiếu suy nghĩ đây? Anh theo dõi tôi, vào nhà tôi, trước mặt tôi, lại nói muốn đem người phụ nữ của tôi đi. Anh xem Pháp Chí Nghiên tôi là gì? Anh nghĩ mình có bản lĩnh đấy. Tân Bắc tự nói với lòng dù ra sao hôm nay anh cũng sẽ đưa Hiếu Mẫn rời đi. Để cô phải sống với một người nham hiểm khó lường như Chí Nghiên. Cô sẽ ra sao? Chỉ nghĩ đến anh ta cảm thấy đau lòng, không màn đến ánh mắt lạnh lẽo của Chí Nghiên. Chủ tịch Phó, anh đừng hiểu lầm, tôi nào nghĩ đến đối đấu với anh, nhưng tôi biết với địa vị của anh, bao nhiêu phụ nữ từ gia thế đến nhan sắc hơn hẳn Hiếu Mẫn đều mong muốn được anh nhìn đến. Mong anh không cần làm khó Hiếu Mẫn, xem như anh làm việc thiện cho mình. Chí Nghiên chau mày như có gì đó suy nghĩ, bỗng đứng dậy cách một cái bàn nghiêng người hai tay chống lên bàn, nói vào tai Tân Bắc. Đủ chỉ để hai người họ nghe thấy. Được, vậy anh gắng đợi khi nào tôi chơi chán, sẽ gọi anh đến đem cô ấy đi. Đồ khốn, anh nói gì? Nói lại mà xem. Tân Bắc thật sự không giữ nổi bình tĩnh. Anh không cho phép ai có quyền sỉ nhục Hiếu Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền đứng phất dậy, nắm lấy cổ áo Chí Nghiên hung hăng. Hét lớn, John và Bill liền tiến lên. Nhưng Chí Nghiên phất tay không cho họ ra tay. Hai người liền trở về vị trí. Vóc dáng Chí Nghiên rất cao lớn. Đứng với Tân Bắc anh vẫn ưu thế cao hơn Tân Bắc nữa cái đầu. Anh đưa hai tay hất mạnh tay Tân Bắc ra. Tân Bắc không ngờ Chí Nghiên lại nhanh nhẹn và sức lực khỏe đến thế. Anh ta thụt lùi một bước mới đứng vững, bộ dáng Chí Nghiên thật ra muốn chọc Tân Bắc phát điên. Liếc mắt liền thấy thân ảnh màu trắng đang xuất hiện trên lầu. Chí Nghiên kéo lại cổ áo, một lần nữa nghiêng người phía trước, tức giận à, nhưng phải nói Hiếu Mẫn trên giường, chậc chậc, làm người ta mất hồn, khi nào tôi chơi chán sẽ cho anh nếm thử, bố, không thể nào kiềm chế được cơn giận. Tân Bắc không hề nghĩ ngợi vung tay cho một cú đấm vào bộ mặt đẹp đẽ mà vô lại của Chí Nghiên. Chí Nghiên, tiếng kêu hoảng hốt của Hiếu Mẫn vang lên, cô nhanh chóng từ cầu thang chạy nhanh đến đỡ thân người cao lớn hưởng trọn quả đấm của Tân Bắc anh ngã trên sofa. Bên khóe môi còn có một chút máu, lúc này Tân Bắc đã bị John và Bill khống chế lấy tay. Chí Nghiên, anh có sao không? Ánh mắt Chí Nghiên khiêu khích nhìn Tân Bắc, chân mày nhíu chặt lấy tay lau vết máu. Lại nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Hiếu Mẫn khiến anh hài lòng. Không sao, em đừng lo, chảy máu rồi, để em xem, miệng nói không đau nhưng chân mày anh nhíu lại thật khiến Hiếu Mẫn đau lòng không nói nên lời. John và Bill đưa mắt nhìn nhau. Giờ mới hiểu vì sao Tân Bác có cơ hội ra tay với chủ tịch của họ. Chủ tịch của họ cũng quá nham hiểm đi mà. Hiếu mẫn, nhưng lời Tân Bác im bật vì lúc này ánh mắt Hiếu mẫn nhìn anh ta như kẻ thù. Vì nói lúc biết mọi chuyện cô luôn tỏ ra lạnh lùng oán hận anh. Nhưng bây giờ còn có sự chán ghét rõ rệt, trái tim Tân Bác đau nhói. Anh rất sợ thái độ này của cô, lại nhìn sang ánh mặt đang cười nhạo của Chí Nghiên, anh ta liền biết mình bị mắc bẫy của tên khốn này. Tân Bác, anh làm loạn đủ chưa? Cách chương.